Tâm An xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Phương. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Phận Thôn Nữ. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được gửi đến cho quý vị phần cuối của bộ truyện này. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cái sự điên cuồng của Cường Kiều dành cho cô, thì cuối cùng cô lại được Thảo Ma cứu giúp và nhận cô làm em gái. Nhưng trong trái tim của Thảo Ma lại dành cho cô gái Sùng A Mỹ của chúng ta một tình cảm rất đặc biệt. Và tập cuối ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời tất cả những câu hỏi, những thắc mắc. Đối với Tâm An thì Tâm An đang thắc mắc liệu rằng đứa bé ở trong bụng Sùng A Mỹ, cô gái Trang Anh của chúng ta, đó là con của ai? Liệu rằng đó là con của Khánh hay là con của những vị khách mà Trang Anh đã từng bị họ trôi qua? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để mọi chuyện được sáng tỏ nha. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với tập cuối của bộ truyện Phận Thôn Nữ qua phần diễn đọc của Tâm An. Một thời gian nữa qua đi, Trạm Đông tới. Thay vì mái tóc màu nâu tây ngắn bị cắt nham nhở hay làn da trắng nhợt nhạt, thì giờ đây tóc của tôi có thể búi lên cao gọn gàng, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, đặc trưng của người vùng biển, lại tăng lên được mấy ký. Tôi như một lần nữa được tái sinh, vẫn là con người đó, vẫn khuôn mặt như vậy, thế nhưng lại biết cười, biết hát, biết thổi tiêu, thổi lá. Tôi còn quen được mấy người bạn tốt bụng và vui tính. Đầm hải sâm của Thảo Ma nhờ sự giúp đỡ của Bảo mà phát triển khá tốt. Thảo còn nuôi kết hợp với tôm để đạt hiệu quả cao. Bảo và tôi cũng rất thân thiết. Mỗi lần anh có dịp lên thành phố đều không quên mua những món đồ xinh xắn làm quà cho đứa bé trong bụng của tôi. Tôi được Thảo Ma đưa đi siêu âm vài lần. Đứa nhỏ trong bụng là một bé trai khỏe mạnh. Thảo mua một chiếc máy tính, vừa tiện lên mạng học tập nuôi trồng thủy sản, vừa giúp tôi cập nhật kiến thức làm mẹ. Tinh thần và vật chất đều hết sức thoải mái. Có đôi lúc tôi nghĩ, tôi đúng là em gái của hắn. Ở đây với hắn là những ngày vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Thời gian sau đó bình lặng trôi qua, cho đến một lần, một sự kiện xảy ra đã một phần thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Vào một ngày nọ, Thảo Ma bỗng nhiên có hứng thú dù tôi đến nhà của Bảo ở cách đó không xa. Tôi có ý định không đi, liền bị ép đi bằng được. Lúc đến nhà Bảo, Thảo Ma nhất định bắt tôi ở ngoài cửa đợi hắn. 5 phút sau mới được bước vào. Tôi áng chừng 5 phút, ôm theo hoài nghi, mở cửa đến gần phòng khách. Vừa mới tới nơi, một tiếng nổ vang lên. Sau đó rất nhiều dải màu lấp lánh bay ra. Phòng khách tối đen, bỗng xuất hiện ánh sáng của nến. Tiếng đàn piano vang lên là giai điệu của bài Chúc Mừng Sinh Nhật. Nhìn kỹ lại thì mấy ngọn nến được cắm trên một chiếc bánh ngọt ở trên bàn. Xung quanh đứng vài người thanh niên trẻ tuổi, là mấy người bạn thân của Bảo. Ai nấy đều cười toe toét, vừa vỗ tay, vừa hát theo bài Chúc Mừng Sinh Nhật. Thảo Ma cũng hát theo. Sau đó hắn tiến đến chiếc piano, ngồi trên ghế, chơi đàn. Ngón tay theo đúng chuẩn, bấm tới, bấm lui. Tôi choáng váng, ánh mắt dừng lại trên người Thảo Ma. Bài hát chúc mừng sinh nhật đã hát xong, tiếng đàn piano lại đổi sang một ca khúc khác. Đó chính là bài hát Cry on My Shoulder. Bài hát này tôi đã từng được nghe Khánh hát vài lần, nên khá ấn tượng về âm điệu. Tôi chưa từng nghe Thảo Ma hát. Hôm nay thật sự mới được thưởng thức. Giọng của hắn thật trầm ấm, phù hợp với những ca từ lãng mạn, khiến mọi người như chìm đắm trong những cung bậc tình cảm. Một khắc kia, hào quang như tỏa ra người xung quanh, không ai có thể rời mắt. Tôi và ngay cả Bảo cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn. Chút bỏ đi lớp bỏ bọc gai góc, lạnh nhạt, hời hợt bên ngoài, hắn như biến thành một con người khác. Bài hát kết thúc, pháo sáng được đốt lên, hoa giấy không ngừng phun tới người tôi. Mọi người cùng nhau nói một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật Trang Anh, chúc em sinh nhật vui này, chúc em một đời bình an. Bảo kéo tôi đến gần chiếc bánh kem. Trang Anh, thổi nến đi, ước nguyện đi. Thế nào rồi, Lệ Trang Anh? Choáng váng à? Đừng có cảm động nữa, mau thổi nến đi. Đúng là tôi rất cảm động. Năm ngoái, Khánh cũng muốn tôi làm sinh nhật. Thế nhưng ngày sinh nhật thực sự của tôi chậm hơn 14 ngày trong chứng minh thư, nên sai thời gian. Tôi chỉ nói điều này với Thảo Ma, nhưng không nghĩ rằng anh ấy lại nhớ như thế. Thậm chí ngày hôm nay tôi còn không nhớ sinh nhật của chính mình. Nén chặt xúc động trong lòng, tôi cúi người thổi nến để nguyện ước. Ước cho những tháng ngày về sau của tôi sẽ phẳng lặng như dòng nước mùa thu. Ước cho những người tôi thương mến trọn kiếp bình an. Đứa nhỏ trong bụng sinh ra thật đáng yêu và khỏe mạnh. Tôi mở mắt ra thổi nến, có người bật đèn lên, cả phòng rộng lớn nháy mắt đã sáng rõ. Bảo lăng xăng bên cạnh tôi. Trang Anh, cú ước cái gì đấy? Nói với người anh này được không? Nếu như em nói với anh, sẽ mất linh nghiệm đấy. Ồ, thế à? Thế cô cứ giữ trong lòng đi. Anh cũng đoán được rồi. Mọi người đem dao cắt bánh ngọt tới giục tôi. Này, cắt bánh thôi. Tôi nhận lấy con dao, cắt xuống một đường ở giữa chiếc bánh. Thảo Ma đứng dựa vào chiếc đàn, lặng lẽ nhìn tôi cười. Bảo nhanh nhảu kéo tay của hắn lại. Lại đây, ăn bánh ngọt với mọi người. Anh làm cái gì mà đứng thần người ra vậy? Không ngờ mọi người còn tặng tôi một chiếc nhẫn bằng vàng làm quà sinh nhật. Thảo Ma tặng tôi một sợi dây chuyền. Tôi nhìn một lát, rồi lồng chiếc nhẫn vào trong sợi dây chuyền, đeo vào cổ của mình. Chiếc nhẫn kia vừa đúng, dán ngay trước ngực tôi. Thảo Ma không ý tứ, nhìn tôi một cái, sau đó liền bị Bảo kéo đi. Sinh nhật của tôi chẳng khác nào cho bọn họ một cái cớ để mặc sức chơi đùa. Trên người ai nấy đều đầy bánh và bia. Riêng tôi chủ nhân của bữa sinh nhật, do bụng mang dạ chửa cho nên không bị kéo vào cuộc vui. Tất cả rượu đều là Thảo Ma thay tôi uống hết. Tiệc sinh nhật xong cũng đã đêm muộn, Thảo Ma say ngất cần câu, phải bỏ xe ở lại và nhờ Bảo đưa về. Khi về nhà anh ta lại có chút tỉnh táo. Trẻ con đòi ngắm bầu trời đêm, không chịu vào nhà. Tôi cũng không ngại ngùng mà ngồi cạnh hắn. Bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng có chút ngại ngùng. Cả hai cũng không biết phải nói gì. Qua không biết bao lâu, Thảo Ma mở lời phá tan đi không khí im lặng. Chàng anh này, sao thế ạ? Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Anh cứ hỏi em đi. Thảo Ma hít một ngụm gió trời. Em trong lòng có còn nghĩ đến hắn ta không? Trước câu hỏi của hắn, tôi không trả lời. Có lẽ đối với tôi bây giờ, yêu thì ít, hận thì nhiều. Chua xót này tưởng chừng đã qua đi, hôm nay lại một lần nữa bị gợi lên. Người sau đó đã từng tồn tại, tức là có tồn tại. Hóa ra quá khứ không thể gạt bỏ, hóa ra tất cả chỉ là chính tôi tự che đậy mà thôi. Tôi chưa quên được người, vẫn là yêu người. Tôi thở dài một hơi trong đêm. Tình yêu của tôi là tuổi thanh xuân, đang ngủ vùi trong lồng ngực. Dù tình yêu ấy, tôi không còn nữa. Thảo Ma bày ra vẻ mặt. Thôi được rồi, anh không hỏi em nữa. Anh có câu trả lời rồi. Nhưng vẫn muốn nói với em nghe chuyện này. Sợ không còn cơ hội và dũng khí để nói. Tôi cúi đầu lặng lẽ nghe, không nói một câu nào. Có những sự thật trên đời này không thể nào chịu đựng cho được. Một gã đàn ông cao lớn lông nghênh như anh có thể đến như thế này mà thôi. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết là đã bao lâu tình cảm anh dành cho em bỗng nhiên, phải nói thế nào nhỉ, mưa dầm thấm lâu ấy. Lúc đầu anh là thương hại em ở bên cạnh anh tạo cho anh những tiếng cười vô thức, em khiến anh sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ. Anh cứ như thế, cũng không biết từ khi nào anh mệt mỏi quá. Anh muốn chúng ta trở nên quen thuộc hơn và Anh không muốn em làm em gái của anh nữa. Tôi nghe những lời của hắn nói, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại không tự chủ, nhìn chằm chằm vào Thảo Ma. Toàn thân tôi tưởng chừng đông cứng, tim đập nhanh hơn. Anh giống như bị chúng bùa mê vậy. Trước kia không như vậy. Từ khi ở cạnh em, vừa thấy em liền hưng phấn, không thấy em thì khó chịu. Chuyện này rất là kỳ cục. Anh không thể tiếp tục như vậy. Em xin lỗi. Tại sao em chỉ biết nói lời xin lỗi như thế? Tại sao em chỉ nói những lời như thế hả? Người đàn ông đó sớm bỏ quên em rồi. Anh ta sớm kết hôn với người phụ nữ khác. Còn cái gì để chờ đợi em đây? Một lần chờ đợi là bao lâu? Tôi cúi đầu thấp xuống. Tôi cảm thấy bất cứ lời nói nào lúc này đều thật sự vô nghĩa. Miệng liền thốt ra một câu chẳng mấy liên quan. Anh say rồi đấy. Lời khi say là lời thật lòng. Không lẽ em không biết? Hay em cố tình không hiểu? Mà thôi bỏ đi. Em cứ coi như anh chưa từng nói gì. Anh đi ngủ đây. Tôi lại tiếp tục im lặng. Thảo Ma cuối cùng chỉ liên tiếp lặp lại hai chữ. Vì sao? Rồi loạng choạng đứng dậy. Nhìn dáng đi siêu vẹo. Cái bóng in dài trên tường thật là cô quạnh. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy đau lòng. Tôi đứng dậy, đỡ lấy hắn. Đưa tay, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi. Nhưng tôi không phản đối. Chỉ là tay của hắn nắm lấy tay tôi. Móng tay của hắn đâm sâu vào lòng bàn tay của tôi. Dưới ánh đèn hiu hắt, chỉ nhìn thấy mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt. Tôi không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn này xuống. Tôi cứ như vậy, đưa được người gã lên giường đi ngủ, giúp hắn cởi giày, lại đáp chăn xong xuôi, rồi ở bên giường nhìn hắn. Tôi và hắn, hay bất kỳ người đàn ông nào, đều đã định sẵn, chẳng đem lại một kết quả gì. Em đi pha chanh muối cho anh uống nhé. Giải rượu tốt lắm. Không cần đâu. Anh muốn ngủ. Thế anh ngủ đi. Em đi tắm đây. Thảo Ma nhắm mắt lại. Hơi thở của hắn nặng nề. Thân thể lại quá cứng nhắc. Tôi liếc sơ liền nhận ra rằng hắn giả vờ ngủ. Nhưng tôi không muốn vạch trần. Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trong lòng cười nhạt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, người tĩnh lặng, tôi lại cảm thấy cô độc vô cùng. Cái dáng vẻ này tôi không muốn nhìn thấy. Tôi bước đến, chỉnh lại chăn cho hắn. Sau đó đóng cửa cẩn thận, bước ra ngoài, tiến đến nhà tắm. Dưới bóng đêm, tôi đứng ở bên cạnh giếng nước trước gian nhà, múc một thùng nước, thẳng đầu dội xuống. Nước giếng mát lạnh thấm vào thân thể. Chuyện hôm nay tôi chưa từng nghĩ tới. Vốn dĩ, tôi chỉ thèm Thảo Ma như một người thân của mình. Chính xác là lòng biết ơn, là tình cảm của người em gái dành cho anh trai. Tôi không muốn biết gì hết, tôi không muốn hiểu gì hết. Tôi chỉ muốn sống tiếp như thế này, không có tình yêu, cũng không có si mê. Tôi cong khóe môi cười lạnh, mặt hướng về phía trăng tròn, hít một hơi thật sâu. Đêm khuya ngay cả gió, cũng không có một cơn. Tôi bước vào phòng ngủ, nằm ngửa mắt nhìn trần nhà, nhớ lại hình ảnh vừa nãy của Thảo Ma. Tôi có loay hoay trong dòng suy nghĩ như vậy và trải qua một đêm đau thương nhất trong cuộc đời của mình. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Tỉnh lại, không biết là mấy giờ. Đến khi chuông báo thức vang lên mới biết là 6 giờ sáng. Chân tay luống cuống ấn vội cái đồng hồ. Đầu óc dần tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng nhớ ra việc hôm nay cần phải làm là gì. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay quần áo bước ra ngoài, chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn sáng. Cảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Thảo Ma từ ngoài bước vào ướt đẫm mồ hôi. Anh chạy bộ à? Ừ, nhân tiện mua chút đồ ăn sáng. Tôi nở nụ cười ngượng ngùng. Ăn bánh mì không? Vừa mới mua về, còn nóng lắm đây. Thôi anh ăn đi. Không ăn không được, anh mua 2 phần rồi. Tôi thậm chí đã lo lắng khi gặp Thảo Ma. Nên có đôi chút khó xử. Nhưng nhìn vẻ mặt vô tư, tự nhiên của hắn, tôi lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi cầm lấy phần bánh mì cắn một miếng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn hắn. Sao thế? Không ngon à? Không, ngon, ngon lắm. Vậy thì ăn nhiều một chút. Em ăn cho em. Cũng là ăn cho đứa nhỏ trong bụng đấy. Tuy rằng tôi cố gắng khống chế cảm xúc, thả lỏng cơ thể, nhưng giọng nói có chút không tự nhiên. Đêm qua cho dù thế nào, có lẽ cũng chỉ tại không khí không đúng, tại bia rượu hay bất cứ cái gì khác. Tóm lại, dù là nguyên nhân gì cũng khiến tôi và hắn không còn thoải mái như lúc trước. Về phần tại sao không thoải mái, tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Thảo Ma nghiêm túc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Chàng anh, có phải người mình thật tâm thật lòng yêu, làm người yêu, lại không thể lâu dài bằng tình bạn không? Tôi thật sự bối rối. Thảo Ma không ngờ lại chuyển chủ đề này, cho nên tôi bối rối lại càng thêm rối. Tôi hít thở, lắp bắp không tròn câu. Anh suy nghĩ suốt đêm đấy. Anh không dám tưởng tượng chúng ta khi nào sẽ cãi nhau, khi nào sẽ nhìn chừng chừng đối phương, khi nào thì một trong hai người nói chuyện với người nước ngoài, người kia sẽ ghen tị. Nói vậy thôi, bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải giữ nguyên hiện trạng. Chúng ta là bạn bè, là anh em tốt của nhau. Có lẽ thứ tình cảm đó mới là thứ lâu dài nhất. Anh hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Thật may mắn vì anh chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Anh xin lỗi nhé. Tôi chết chân, thật nực cười. Trả lời thế nào mới đúng đây? Một người không chê tôi rốt nát, không chê tôi phiền phức, không chê tôi có con riêng, tận tình chăm sóc cho cái thai cứ như là con của mình. Một người đàn ông tốt hiếm có trong đời. Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thảo Ma khi nói những lời này. Cũng hiểu tình cảm của anh dành cho tôi. Đầu tôi đau tới, muốn nứt ra. Cuộc sống này quá mệt mỏi. Chàng anh cũng cố gắng kiềm chế. Thế nhưng thật xin lỗi, anh lại nói ra một lời là thích em. Cuối cùng lại đem tình cảm của hai chúng ta trở nên khó xử đến thế này. Xin lỗi chuyện đêm qua. Cho dù thế nào, em cũng nên quên đi. Anh rất tốt. Chỉ là anh biết đấy. Em có không có tình cảm kiểu tình yêu với anh được. Em rất hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Ừ. Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại. Hắn nói quên, nhưng chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên được ngay. Cứ để một thời gian nữa, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Một kẻ thất bại trong trò chơi tình ái như tôi, làm sao mà khuyên được kẻ mới chạm tới. Để cho anh ta bị bỏng đi, rồi tự khắc sẽ biết. Hoặc để thời gian hắt một gáo nước lạnh vào đống lửa ấy, rồi tự khắc sẽ hết. Cả hai chúng tôi sau đó cứ thế mà cố tỏ ra bình thản, tới nỗi mà có thể nghĩ được rằng cuộc nói chuyện kia chưa từng xảy ra. Trở về với những câu nói đùa chẳng có chút ý tứ nào của Bảo. Trở về với những bữa cơm có thể ngồi đối diện với người kia rồi chậm rãi mà ăn. Trong lòng mỗi người đều tự cho rằng đó chính là tốt nhất. Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa, Thảo Ma cùng với Bảo vẫn say sưa với đầm hải sâm. Đầm phát triển rất tốt, dự tính qua năm sau có thể thu hoạch. Bụng của tôi cũng một ngày một lớn hơn, tôi di chuyển đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Ngày tôi sinh, Bảo và Thảo Ma cùng nhau đưa tôi tới bệnh viện. Tôi đau đến muốn chết đi sống lại, mọi chuyện khác đều phó mặc cho hai gã đàn ông cao lớn đó. Ai là chồng của bệnh nhân? Là tôi. Được rồi, anh đi theo tôi làm thủ tục. Còn anh kia, đưa chị gái đi, lại vòng vòng cho dễ sinh. Vâng, thưa bác sĩ. Thảo Ma khi nói những lời này không hề nhìn tôi, lại không có chút ngượng ngùng. Thậm chí lúc tôi vào phòng sinh còn có ý đi theo tôi, nhưng bác sĩ ngăn lại. Anh và người nhà đứng ở bên ngoài đợi, không được phép vào trong. Lúc này hắn mới ngập ngừng nắm lấy tay tôi. Chàng anh, em cố gắng lên nhá, cố lên. Tôi cười gượng khẽ gật đầu. Cũng may đứa bé nó biết thương mẹ, cho nên dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, ngoan ngoãn chào đời rất nhanh sau đó. Bác sĩ bế đứa nhỏ đến bên cạnh tôi. Chúc mừng cô, là một bé trai. Tôi gương mặt mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng, đưa bàn tay đỡ lấy thiên thần nhỏ kia. Vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Khuôn mặt bé nhỏ ấy, không biết có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, mà tựa hồ giống với Khánh. Nghĩ đến đây, Nước mắt của tôi càng không tự chủ được tuôn ra. Phụ nữ sau sinh không nên khóc, dễ bị hậu sản lắm. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ chúng tôi đem em bé cho người nhà đang đợi ngoài kia. Dạ vâng ạ. 30 phút sau tôi được trở về phòng hồi sức. Giường được chuẩn bị sẵn, ngăn nắp. Thảo Ma và Bảo nâng niu đứa bé trên tay rồi cười không ngớt. Vừa nhìn thấy tôi, Thảo liền để đứa bé cho Bảo mà nhanh chóng đỡ tôi xuống giường. Tôi mệt mỏi giơ tay đón lấy đứa bé, liền bị Thảo Ma ngăn lại. Ấy, em còn yếu lắm, để anh với thằng Bảo bế cho. Muốn ăn gì không? Hay là em ngủ một chút nhé? Mấy bà cô và mấy chị em trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt ảo ước. Chồng của cô tâm lý quá, hiếm thấy người nào bế trẻ con khéo như anh ấy lắm. Nãy giờ không thấy thằng bé khóc tiếng nào. Không phải... Tôi định giải thích đó không phải là bố của đứa bé, thì Thảo Ma nhanh miệng nói. Em nghỉ ngơi đi, cô cuốn ngủ rồi đây này. Để anh đặt con cạnh em nhé. Một bác gái rất thân thiện, thậm chí còn tới gần để chúc mừng tôi. Hai bố con giống nhau như đúc. Sau khi lớn lên, chắc chắn cũng là đại soái ca như bố nó đây. Tôi lén đi một tiếng thở dài trong lòng. Bảo không chút kiêng dè, vỗ lên vai Thảo Ma. Anh đúng là một ông bố tốt đấy. Mà hai người định đặt tên con là gì? Cái gì mà hai người chứ? Cái tên Bảo tự nhiên lại muốn đưa tôi vào thế bí. Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ qua loa mà trả lời. Em đặt tên là Thiên Vũ. Thiên Vũ? Dạ. Thiên Vũ chính là mưa của trời hay là giọt nước mắt tôi rơi? Bảo mới lẩm bẩm trong miệng. Tên này đẹp đấy, Vũ là mưa. Sau này hai người sinh một đứa con gái nữa, đặt tên là Vân. Vân là mây, Vân Vũ. Thảo Ma liếc xéo Bảo. Còn không mau về nhà, đem mấy món đồ cần thiết đến, rồi về mà trông cái đầm đi. Hôm nay chắc anh không về đâu, anh ở đây đấy. Ok, tuân lệnh. Đi nhanh cái chân lên. Tôi nhìn Thảo Ma, con người này không tỏa ánh hào quang giống như Khánh, lại không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn bên tôi trong những lúc đau đớn, bất hạnh nhất cuộc đời. Ở bên cạnh người ấy, tôi mới thực sự được là chính mình. Vậy thì tại sao tôi lại cứ viển vông mãi thế này? Thảo Ma nhìn theo bóng Bảo khuất sau dãy hành lang, sau đó quay lại nói với tôi. Sao còn không chợp mắt một lát đi? Em ngắm đứa nhỏ, em quên cả ngủ anh ạ. Em ngủ đi, lát thằng Bảo nó đem cháo đến, anh gọi dậy. Vâng. Em bé khá ngoan, nằm trong vòng tay của tôi ngủ ngon lành. Tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, nhìn về một nơi phía xa xa. Đứa con gái nhỏ, khuôn mặt lấm lem, đang nhai quả rừng. Thế nhưng đôi mắt vẫn dõi theo một đám trẻ con khác đang chơi rồng rắn lên mây. Đứa bé gái khao khát được chơi cùng với chúng bạn. Khi có ánh mắt quay lại nhìn, liền nhoẹn miệng cười. Tức thì bọn trẻ kia liền biến thành một khuôn mặt hung dữ. Chúng nó tiến lại gần đứa bé kia rồi chửi bới. Đồ con quỷ, mày cũng muốn chơi chung với bọn tao sao? Đứa bé gái gật đầu. Lêu lêu cái đầu quỷ con, lêu lêu cái đồ quỷ con, hại chết cha chết mẹ, không ai cho mày chơi. Lêu lêu lêu. Đoàn người ngoài kia lại tiếp tục vây quanh nó. Tiếng rồng rắn lên mây kia vẫn văng vẳng bên tai không ngớt. Con quỷ cái, con quỷ. Bé gái bỏ chạy khỏi đám người, nhưng chúng vẫn cố gắng đuổi theo. Tôi đứng giữa cánh đồng hoa, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn chảy. Không phải đâu, không phải, tôi không phải là con quỷ. Trên đời này, không còn ai tên là Sùng A Mỹ. Cô ta vốn chết từ rất lâu. Tôi tên là Lệ Trang Anh. Trang Anh, Trang Anh, tỉnh lại. Tiếng Thảo Ma, tiếng khóc ré của một đứa nhỏ đưa tôi trở về với thực tại. Tôi từ từ mở mắt ra. Mọi người trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Bảo bế đứa bé lên, ra sức dỗ dành. Còn tôi nằm gọn trong vòng bàn tay của người kia. Đối phương xoa nhẹ lên mái tóc của tôi, dịu dàng nói. Không sao đâu, đấy là ác mộng. Có anh ở đây rồi. Từng đoạn hồi ức rạc rời, chắp vá kia len lỏi vào trong đầu tôi, khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tay đứa nhỏ vì sao lại đỏ ửng lên thế này? Có lẽ trong mơ, tôi đã làm đau nó. Đoạn ký ức kia có lẽ là năm tôi 10 tuổi. Lúc đó tôi mất cả cha và mẹ, rồi bị bỏ đến một căn lều hoang ở cuối làng. Bạn đồng trang lứa không ai muốn chơi với tôi. Mỗi lần thấy tôi đi qua, chúng đều hùa vào ném đá, đánh đập tôi hết sức tàn nhẫn. Thậm chí vài đứa khốn nạn nào đó nghĩ ra cái trò bóp miệng tôi, tẻ nước tiểu vào trong. Những tiếng cười vang lên, không ai bênh vực tôi. Người lớn cũng thờ ơ mà đi qua, cũng chỉ xem đó là một trò nghịch ngợm của trẻ con. Những chuyện đó tôi đã cố quên từ rất lâu, nào ngờ hôm nay tôi lại mơ đến. Năm đó nếu tôi có mẹ và cha ở bên cạnh, chắc có lẽ bọn kia không bao giờ dám bày ra cái trò đấy để hành hạ tôi. Tôi nhìn đứa bé trên tay của Bảo lại càng đau lòng. Đứa nhỏ đó cũng không có cha, rồi sau này lớn lên rất có thể lại phải nghe những lời cay đắng và bị người ta bắt nạt. Đời tôi đã khốn nạn, khốn khổ rồi, đến đời con của tôi cũng không thoát được. Như một định mệnh, một món nợ không hồi kết, hố sâu trong lòng không tài nào mà lấp được. Ăn cháo nhá, thằng Bảo nó nhờ mẹ nó nấu đấy. Em không muốn ăn. Thôi em đừng có trẻ con như thế, ăn đi, có sữa cho con bú, sữa mẹ là tốt nhất đấy. Em... Phải đấy, cô phải ăn đi, chồng đẹp con dễ thương thế kia, cô muốn cái gì nữa? Tiếng của một bà cô giường bên nói vào với tôi. Nếu họ biết rằng con trai tôi không có bố, liệu những lời tán thưởng kia có còn không, hay chỉ nhen nhóm trong lòng họ sự khinh bỉ đến tột cùng? Tôi không chấp nhận một kết cục như thế, không thể như thế được. Tôi cố gắng nói thật nhỏ để Thảo Ma nghe thấy, dù rằng tôi biết lời nói này thật là buồn cười. Nhưng mà xin cho tôi được một lần ích kỷ vì con trai của tôi. Tôi thì thào. Anh Thảo, em xin anh có thể làm cha của đứa bé được không? Thảo Ma thoáng giật mình, sau đó rất tự nhiên mà gật đầu, trên tay cũng cầm theo một bát cháo móng giò. Anh thổi bớt cho nguội, rồi đưa muỗng kề bên miệng tôi. Tôi vừa nuốt vừa cảm nhận được hương vị ngậy ngậy của cháo và cả tấm lòng cao cả còn ấm hơn cả ánh mặt trời kia của hắn. Những ngày tháng sau đó có lẽ là những ngày tháng tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Đầm hải sâm của Thảo Ma cho kết quả thu hoạch lần đầu khá ổn, mặc dù chưa thể lấy lại được vốn, nhưng đủ để giúp chúng tôi có tiền mua giống cho vụ mới và mở rộng thêm một đầm để nuôi. Thiên Vũ rất ngoan, trong vòng tay của tôi và Thảo Ma lớn lên từng ngày. Hai tiếng cha mẹ cũng nói được rõ ràng. Tôi thật sự có chút giật mình. Ngày tháng trôi qua nhanh quá. Tôi cũng không có cách nào để xác định tình cảm của tôi và Thảo Ma có phải là tình yêu hay không. Tình yêu tại sao không có giận hờn, không có cãi vã? Tại sao không hôn môi hay lên giường cùng với nhau? Chỉ là mỗi người luôn bận rộn với cuộc sống của mình. Mỗi bữa cơm lại ngồi lại bên nhau, cùng nhau vui để mặc tháng năm qua. Sự lạnh lùng bình thường của chúng tôi dành cho đối phương cũng đã quen rồi. Cũng không mong có thể cùng nhau những đêm làm tình như vũ bão. Chỉ là hai kẻ tổn thương ghim mình vào nhau, ắt là bớt đau đi mấy phần. Tôi nghĩ đời này chỉ cần sống như thế thì thật tốt biết bao. Cho đến một ngày ngôi nhà nhỏ cạnh đầm đón tiếp vài vị khách không mời mà đến. Hôm đó, Bảo từ rất sớm đã đón Thiên Vũ và Thảo Ma đi chơi phố. Chỉ còn lại một mình tôi. Tôi tranh thủ dọn lại căn nhà. Có tiếng gõ cửa khiến tôi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ra ngoài để mở ra. Một người đàn bà đứng bên ngoài và phía sau là mấy gã đàn ông bận đồ đen, khiến tôi chết chân tại chỗ. Tôi lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Làm mộng điệp, rốt cuộc tôi tránh trời, vẫn không khỏi nắng, vẫn phải gặp lại kẻ khốn nạn kia. Ồ, Trang Anh, em dâu của chị, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi. Tôi thoáng chốc ngã khuỵu xuống nền gạch. Vì sao vẫn còn tìm tới tôi? Tôi nhất định phải tìm em dâu để giải quyết một lần cho xong chứ. Chị muốn cái gì? Tôi sớm đã không còn liên quan đến các người. Khánh cũng kết hôn với người khác. Ký ức đã qua đi không còn quay trở lại. Người tôi đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều không còn. Còn cái gì khiến chị bận tâm? Chị, chúng tôi không còn liên quan đến chị nữa. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì canh bạc này vốn dĩ chẳng còn gì mà nói tới. Tôi cay đắng khép đôi mi. Bao nhiêu lần chị ép tôi vào con đường chết, giờ chị còn muốn thế nào? Lẽ ra tao đã tha cho mày một con đường, nhưng mày lại dám sinh ra đứa nghiệt chủng kia. Nó không phải là con của Khánh. Chị không được làm hại thằng bé. Tôi van xin chị, nó không liên quan đến Khánh. Dù thế nào, tao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mẹ con mày vốn không còn đường lui. Đứa nhỏ bây giờ chắc cũng chết rồi. Không, không thể nào. Tôi không tin. Tôi lao ra ngoài đi tìm Thiên Vũ, còn cả Thảo và Bảo nữa. Bọn họ nhất định không thể có chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ không chống được. Tôi vừa lao đến cửa, liền bị hai tên to túm tóc tôi lại, kéo vào bên trong. Tôi càng kháng cự, chỉ cảm thấy đau lòng đến mất hết sức. Chỉ còn biết dùng ánh mắt cầu khẩn, mộng điệp. Đứa nhỏ nó vô tội. Bọn họ cũng vô tội. Tất cả là tội lỗi của tôi. Tôi sẽ gánh chịu. Muộn rồi. Trang Anh cái gì mà Trang Anh? Mày là một con nhỏ dân tộc vô học. Mày chờ đấy mà nhận xác của con mày. Không thể nào. Nhất định không thể nào. Bên ngoài lại đến ba gã nữa. Bọn chúng đến, chuyển tay kéo Lê Thảo Ma. Tôi kích động gào thét. Con của em đâu? Con của em đâu? Thằng bé an toàn. Em đừng lo. Tôi như chút được một tảng đá nặng trĩu đang đè trong lòng. Thiên Vũ không sao là tốt rồi. Thảo Ma nhìn Mộng Điệp, đôi mắt ánh lên sự hung tợn hiếm có. Cô là ai? Vì sao muốn dồn mẹ con Trang Anh vào chỗ chết? Vậy thì phải hỏi nó. Tại sao không biết lưỡng sức mình mà bước qua cửa lớn nhà họ Đoàn chứ? Lại còn muốn cùng con Mộng Điệp này tranh giành cổ phần của Viễn Châu? Thảo Ma trừng mắt nói tiếp. Cô sai rồi. Nếu như muốn cướp đoạt, cô ấy đã trở về lâu rồi. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Gã đàn ông tên Khánh đó chẳng phải cũng kết hôn rồi sao? Ngươi có phải đối phó? Nhẽ ra là cô á hậu kia kìa. Cô ta và Khánh đã ly hôn. Cậu ta cũng sắp lần được dấu vết của đứa con ngoại tộc rồi đấy. Mộng Điệp này không để mọi chuyện xảy ra đâu. Tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi đã sắp đặt sẵn cho Thiên Tuấn và Cubin. Và nhất định không ai cướp được. Cô điên thật rồi. Tiền tài làm cô lu mờ đi đôi mắt. Thiên Vũ không phải là con của Khánh. Chữ Thiên đó đủ để đoạt mạng của nó. Nhốt chúng lại đi. Chờ bắt được đứa nữa, chúng ta sẽ cho chúng đoàn tụ. Tôi và Thảo Ma bị nhốt lại ở trong phòng. Cũng không rõ Bảo đưa Thiên Vũ đi đâu. Thảo Ma như hiểu được tâm ý của tôi. Hắn nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi. Anh đánh lạc hướng chúng. Rồi anh bảo đưa cô Vũ rời đi rồi. Bọn chúng không đuổi kịp đâu. Em xin lỗi. Em lại làm liên lụy đến anh. Không sao. Em có sợ không? Em không. Em chỉ lo lắng cho Thiên Vũ thôi. Vậy có muốn tìm bọn họ không? Anh sẽ đập vỡ kính. Rồi chúng ta xông ra ngoài. Nếu như vậy thì tốt ạ. Nhưng như thế có mạo hiểm không ạ? Không còn cách nào đâu. Để em giả vờ đau bụng. Khi bọn họ xông vào thì anh chạy đi nhá. Anh cứ bỏ mặc em. Em không sao đâu. Em chỉ mong mọi người được an toàn thôi. Thảo Ma lúc này vuốt nhẹ lên má của tôi. Nếu đi thì cùng đi. Anh tuyệt đối không bỏ mặc em. Thiên Vũ đang ở nơi rất là an toàn. Anh bảo vệ em rời khỏi đây. Ba người chúng ta nhất định bình an. Nhưng ở bên ngoài đông người như thế, em chân yếu tay mềm. Anh còn phải lo cho em nữa. Làm sao có thể an toàn ạ? Làm sao có thể để anh mạo hiểm cùng em được? Làm mẹ con của em, làm liên lụy đến anh. Em xin lỗi. Nói rồi, hắn gạt nước mắt cho tôi. Sau đó, nháy mắt cho tôi. Tôi cứ như vậy mà gào lên thảm thiết. Đau bụng quá! Đau bụng quá! Đau chết mất! Bên ngoài không tiếng động, tôi càng cố gắng kêu gào. Cánh cửa kia cuối cùng mở ra. Thảo Ma dùng gậy đập vào đầu tên kia khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Sau đó kéo tôi chạy thục mạng. Tiếng nổ dứt khoát. Bốn viên đạn liên tiếp nhắm vào hướng Thảo Ma mà nhả ra. Tôi ở bên cạnh phút chốc chỉ có thể trừng trừng đôi mắt nhìn hắn. anh sao rồi? Tôi vừa nói vừa cố hết sức nâng nửa người trên của hắn lên. Trong lòng bàn tay, chất lỏng của máu nóng đến bỏng da thịt. Anh ơi, anh Thảo, đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi. Phía sau lưng Thảo Ma sớm đã máu thịt lẫn lộn, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra bên ngoài. Thảo Ma dường như vét nốt chút sức lực cuối cùng với bàn tay lên trên mặt tôi, giọng nói đứt quãng. Trang Anh. Tôi cố gắng chặn lại dòng máu đang chảy kia, hét thật lớn. Cứu với! Có ai không cứu? Đừng khóc, Trang Anh. Em đừng khóc. Thảo Ma muốn giúp tôi lau nước mắt, nhưng phát hiện ra ngay cả lực đưa lên tay, anh cũng không còn. Thảo Ma thở dài thật dài, nhìn tôi một cái. Chàng anh, đoạn đường sau này, anh không thể cùng em đi tiếp. Không thể nào cùng em chăm sóc Thiên Vũ. Thảo Ma, anh không có chuyện gì đâu. Anh nhất định sẽ sống. Đừng có khóc. Cho tới bây giờ, anh không muốn em khóc. Anh không cam lòng. Đời này kết thúc quá uổng phí khi anh không có được trái tim của em. Hắn nói xong liền ho liên hồi, máu theo đó bắn ra. Tôi hoảng hốt hét lên. Không đúng, em yêu anh sẽ không sao đâu. Chúng ta và Thiên Vũ sẽ quay trở lại những ngày tháng bình yên như trước. Em đồng ý làm vợ của anh. Tôi nhìn Mộng Điệp đang tiến lại gần mình, khuôn mặt cô ta đã bắt đầu biến sắc. Người đàn bà độc ác kia vừa chủ tâm để đoạt đi một mạng người. Cho dù tiền có đổ thành sông cũng không thể nào thoát nổi vòng lao lý. Cô ta đang run sợ sao? Nhưng khi đến gần chĩa súng vào đầu tôi, con người kia rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta cười lớn. Cô tỉnh mộng chưa? Những người hôm nay chết là do cô ban ơn cho họ. Cô chính là cái thứ đàn bà hồng nhan họa thủy. Tôi cầu xin chị để tôi đưa anh ấy đi bệnh viện. Anh ấy mất nhiều máu. Nếu như chậm trễ sẽ không kịp. Chuyện hôm nay tôi nhất định không tính toán với chị. Tôi hứa với chị sẽ đưa Thiên Vũ rời khỏi đây. Tôi không để ai trong gia đình họ Đoàn tìm thấy tôi nữa. Ai nói với rằng Mộng Điệp này còn cần sống bình yên? Chỉ cần mày và đứa con nghiệt chủng chết đi, Khánh sẽ đau khổ dằn vặt và cả đời này không lấy vợ sinh con. Tất cả tài sản sau này sẽ thuộc về Cú Bin và bố nó là Thiên Tuấn. Hy sinh này, có cái gì đâu. Chị điên thật rồi. Vì tiền mà chị giết người, có đáng không? Đúng rồi đấy, ta đang điên đây. Mày tận số rồi, Trang Anh. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng súng nổ. Nhưng ngay lập tức phát hiện tiếng bước chân dồn dập, tiếng loa kêu gọi đầu hàng của cảnh sát. Trần Mộng Điệp, cô và đồng bọn đã bị bắt vì tội mưu sát. Trước khi chết, nhất định phải kéo thêm vài người để chết chung. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Ở khoảng cách gần như thế, tôi nghĩ mình đã chết, chỉ là không cảm thấy đau đớn chút nào. Sau đó có một người vỗ vào lưng của tôi. Cô không sao chứ? Tôi từ từ mở mắt. Cả người tôi ngoài lấm lem cắt bụi lại không có vết máu loang lổ nào. Cảnh tượng xung quanh khiến tôi không thể tin được. Mộng Điệp và toàn bộ người xung quanh đã bị khống chế. Tôi lao đến chị ta cấu xé. Tôi đánh chết chị, tôi phải báo thù. Tôi báo thù cho Thảo Ma, báo thù cho những năm tháng tủi nhục đầy đọa làm đĩ điếm của tôi. Mày thừa nhận mày làm đĩ sao? Đã từng như vậy thì đừng có mơ mộng bước chân vào nhà họ Đoàn. Nhà họ nếu xác định được thằng nghiệt chủng kia chính là con cháu nhà họ, sẽ đưa thằng bé đi, sẽ tách nó và mẹ nó ra. Chị thật là khốn nạn. Tôi giơ tay lên định đánh Mộng Điệp thì bị một cảnh sát trẻ tuổi kéo tôi ra. Chị ta phạm tội đã có pháp luật, tôi mong cô giữ bình tĩnh. Bảo lúc này xuất hiện, vội vàng lên tiếng. Trang Anh, cảnh sát nói đúng đấy. Bây giờ cứ lo cho anh Thảo trước đã. Tôi loạng choạng chạy về phía Thảo Ma. Tôi ôm lấy hắn không rời. Mặc dù người kia còn hơi thở yếu ớt, mong manh và đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Tiếng còi báo động xe cấp cứu vang lên, xóa đi không khí tang thương này. Bảo cùng với các bác sĩ nhanh chóng đưa người lên xe cứu thương. Toàn bộ đám người của Mộng Điệp bị áp tải lên xe bọc thép. Cô ta không hề sợ hãi, còn cố tình cười mỉm tôi, trầm trọng. Tôi với Bảo ngồi trong xe. Cảm giác này rất giống cảm giác của mấy năm trước, khi tôi nghe tin người chồng đầu tiên của tôi qua đời trong trận lũ quét. Mới chỉ cách đây vài tiếng, tôi còn nghe, tôi còn nói chuyện với hắn. Vậy mà giờ đây, hắn đang ở ranh giới của sự sinh tử. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tôi lại không thể nào khống chế được nước mắt của mình. Bảo ngồi bên cạnh tôi, an ủi. Xin lỗi, anh tới muộn. Anh Thảo chắc không sao đâu, em đừng lo lắng. Thiên Vũ đang được mẹ anh chăm sóc, em đừng có suy nghĩ gì. Lo giữ sức khỏe cho mình. Những ngày tới đây, mọi người rất cần em. Nếu như không phải tại em, thì kết cục này không bi thảm thế này có đúng không? Tất cả là tại em. Không phải tại em đâu, mọi chuyện đều do số phận an bài. Anh Thảo nhất định sẽ vượt qua. Người y tá nãy giờ im lặng ngồi, bất chợt lên tiếng. Hai người đừng làm ồn nữa, xe sắp tới bệnh viện rồi. Người bệnh rất có thể nghe được những lời này đấy. Tôi cố gắng không để nước mắt tuôn ra, tự dằn mình phải thật lý trí và mạnh mẽ. Chiếc xe cứu thương dừng lại, người bệnh được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, tôi lòng như lửa đốt. Không biết qua bao lâu, tiếng cửa phòng cấp cứu mới lãnh đạm mở ra. Tôi kích động túm lấy tay của bác sĩ. Bác ơi, người bệnh ở trong đó thế nào rồi ạ? Hai người là gì của bệnh nhân? Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân ạ. Người bệnh bị trúng 4 viên đạn. Chúng tôi đã tiến hành gắp bỏ ra ngoài. Tuy nhiên người bệnh bị mất máu quá nhiều, đại não tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại đang rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi thật sự không nói trước được điều gì. Mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần. Tôi ngã khuỵ xuống nền gạch. Không thể nào. Cái gì mà hôn mê sâu? Cái gì mà chuẩn bị tinh thần? Tôi không tin. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà những người xung quanh tôi cứ lần lượt ra đi? Tại sao chứ? Bác sĩ, cầu xin bác hãy cứu lấy anh ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà đừng quá đau lòng, cũng đừng nên hy vọng quá nhiều. Bảo lấy chút bình tĩnh cuối cùng, ngay cả giọng nói cũng không còn rõ ràng. Chúng tôi có thể vào được không? Được rồi, người nhà có thể vào. Tôi bủn rủn chân tay, không nhấc lên được. Bảo phải nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi cứ như một cái xác vô hồn và bước theo anh. Tôi cố gắng hít một hơi thật dài, rồi bước vào trong phòng bệnh. Khuôn mặt Thảo Ma tái nhợt. Người đàn ông đó, trong mắt tôi, vĩnh viễn là một người lạnh lùng, cao ngạo. Ánh mắt lạnh như băng, có thể đem hết tất cả mọi thứ đông cứng. Bất luận thứ gì cũng không thể đánh bại. Nhưng hiện tại, Thảo Ma yếu ớt giống như một giây sau đó, lập tức sẽ biến mất vậy. Tôi nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của hắn. Em xin lỗi. Bảo đứng bên cạnh tôi. Em đừng có nói những lời như thế. Anh Thảo anh rất thương em. Anh ấy từng nói với anh rằng được bảo vệ em chính là một việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh ấy đấy. Tôi vừa nói xong rồi ôm lấy hắn, điên cuồng khóc nấc lên. Tôi sau đó, cho dù có nói tới kiệt sức, người kia cũng không tỉnh dậy. Và trong lòng tôi cũng như bảo, điều hiểu rất rõ, người đó không biết có còn tỉnh dậy được không. Cho đến khi bóng tối buông xuống, tôi mới chợt nhớ ra một điều. Cả ngày hôm nay tôi chưa gọi cho cuộc điện thoại nào cho mẹ Bảo, để xem tình hình của Thiên Vũ ra sao. Vội vàng tôi gọi cho mẹ anh hỏi thăm. Cũng may thằng bé hiểu chuyện, không quấy khóc, làm tôi phần nào yên tâm. Hỏi thăm xong xuôi tôi tắt điện thoại, buông thõng tay xuống. Tất cả lại rơi vào trầm mặc. Bảo bóp thái dương cau có. Em đừng có trưng ra cái vẻ mặt thê lương đó được không? Bây giờ em chính là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người. Em không được buông xuôi, không được gục ngã. Em xin lỗi. Em không biết mình nên làm gì bây giờ. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Tại sao lúc nào em chỉ biết nói những lời đấy? Em dùng cái đầu của em đi. Đàn bà chẳng được cái tích sự gì ngoài mang đến phiền phức. Đúng, em chỉ mang đến phiền phức. Bảo nói xong câu này biết là lỡ lời, cho nên vội vàng nói. Ý anh nói là em đừng có mít ướt. Anh đi mua đồ ăn đây. Em muốn ăn gì không? Em đừng nói là em không muốn ăn đấy. Ăn nhiều vào, để đến khi anh Thảo anh tỉnh dậy còn phải chăm sóc anh ấy. Không ăn không có sức khỏe đâu. Em biết rồi. Anh mua cho em một tô cháo nhé. Tôi không muốn ngủ chút nào. Tôi nằm trằn trọc liên tục, làm giường sắt rung lên kẽo kẹt. Tôi nghĩ ở một phương diện nào đó, mình cũng có tình cảm với Thảo Ma, chứ không phải đơn thuần, chỉ là anh ấy thích tôi. Chỉ là thứ tình cảm này cho đến khi nhận lại là lúc người đó không thể thấu hiểu. Đột nhiên hiểu rõ trái tim của mình, tôi hoảng hốt vô cùng. Những suy nghĩ viển vông cứ bay nhảy trong đầu. 3 giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được. Tôi nhảy khỏi giường, liều lĩnh đi ra ngoài ban công bệnh viện, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, một bóng đen đang ngồi hút thuốc trước ghế đá của khu hành lang trước mặt. Tôi có chút thoáng giật mình, nhưng rồi cũng bước qua. Chỉ là vừa bước qua, bóng đen kia liền ngẩng đầu lên, rất quen thuộc. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi gặp lại anh, người mà bản thân đã từng nghĩ rằng chỉ cần họ muốn mình sống thì mình sẽ sống, họ muốn mình chết, mình sẽ chết. Khi tôi còn chưa kịp nói một tiếng nào, bóng đen kia đã ôm chầm lấy thân hình của tôi. Chàng anh, rốt cuộc, em cũng chịu trở về bên anh. Anh đi tìm em nhưng không thấy, anh rất nhớ em, anh rất nhớ. Chàng anh, không ngờ anh có thể gặp lại em. Tôi không thể cử động. Từng lời nói kia, mỗi câu đều như vạch ra vết thương năm ấy tôi trải qua. Một giây hít thở sâu, tôi có thể giữ lại chút bình tĩnh, đẩy anh ta ra. Đã lâu không gặp. Khánh thấy tôi lạnh nhạt, vô cùng ngạc nhiên. Khi biết tin tức của em, anh đã gấp gáp tìm được bệnh viện này. Biết phòng em, sợ làm em mất ngủ, nên anh cố ở bên ngoài đợi chờ em. Chỉ muốn gặp em để nói rõ chuyện năm đấy. Chuyện năm đó tôi rời khỏi nhà anh, đã đi làm đĩ, đã sớm rơi vào tay những thằng đàn ông khác. Anh còn muốn rõ điều gì? Chàng anh, em đang nói cái gì vậy? Tôi nói rồi. Anh nghe rõ chưa? Anh làm ơn để tôi yên. Thứ đàn bà cặn bã rác rưởi như tôi. Anh còn cần không? Anh cần, anh rất cần. Anh không bao giờ buông em. Cho dù em đã lừa anh, cho dù người em ngủ là tất cả đàn ông trên thế gian này, anh vẫn cần em. Tôi không cần anh thương hại. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh không cần cảm thấy ân hận hay xót thương. Tôi quen rồi. Tôi quen với sự cô đơn, lạnh lẽo và tối tăm. Tôi không còn oán giận anh nữa. Cuộc sống của tôi không mong muốn các người phá hoại. Tôi chỉ cần một ngày vô tư tự do mà sống, không cần lo lắng đến cơm áo gạo tiền. Như vậy là tôi thoải mái lắm rồi. Chàng anh, ông trời đã thương xót anh, để anh gặp lại mẹ con em. Xin cho anh bù đắp đi. Thứ gì anh cũng không cần. Anh cần 2 mẹ con của em thôi. Lần đó anh bị đánh, nên mất trí nhớ. Anh phải bỏ ngành cảnh sát. Anh cũng nghĩ cô gái kia là người anh yêu. Nhưng sau tất cả anh nhớ lại, đã từng có một cô gái dám yêu anh bất chấp. Anh buông tôi ra. Anh biết không, vào cái lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi muốn tìm anh để nương tựa. Tôi cay đắng phát hiện ra rằng anh lấy vợ. Nếu không có người đàn ông đang nằm thoi thóp kia, thì mạng này của tôi không còn. Khi đó anh ở đâu? Anh còn lấy tư cách gì để nói yêu tôi? Tôi khinh. Khánh bị tôi đả kích, nên khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hai tay túm chặt vào vai tôi, liên tục lắc đầu. Không đúng như thế, không đúng. Mọi chuyện anh nói là sự thật. Anh buông tôi ra đi. Anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa. Anh buông ra. Nếu không tôi la lên đấy. Lúc này không biết Bảo từ đâu lao ra, cho Khánh một quyền vào giữa bụng. Khánh quỵ xuống, cười nhăn nhó. Cậu có phải từng tập võ không? Sao đánh mạnh thế? Tôi chỉ đang nói chuyện với vợ chưa cưới của tôi. Bảo quay sang nhìn tôi. Tôi vốn dĩ không muốn nói thêm. Trước đây đã từng, nhưng bây giờ không. Bảo lạnh lùng lại nói tiếp. Đây là anh Khánh. Đã hại Trang Anh thê thảm sao? Hại anh Thảo đến tàn mạng sao? Thôi được rồi. Tôi biết anh là cảnh sát. Bây giờ anh né đi. Bởi vì tôi đáng bị nhận cú đấm đấy. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Xin anh cho tôi được nói chuyện với Trang Anh. Tôi cần mấy phút thôi. Phải xem cô ấy có muốn nói chuyện với anh không? Tôi lắc đầu. Em không muốn nói chuyện với anh ta. đã sớm không còn gì để nói với nhau. Nói xong câu này, tôi liền lạnh lùng đi thẳng. Phía sau lưng tôi, Khanh nói lớn. Trang anh biết, em không thể nào chấp nhận ngay được. Nên anh sẽ chờ. Vết thương trong lòng mình, không ai có thể đào ra mà đắp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi. Anh sẽ chờ, không sao hết. Thế nhưng, anh không chỉ đứng bất động mà chờ đợi. Anh sẽ luôn theo sát mẹ con em. Những lời này của Khánh tôi không muốn nghe nữa. Tất cả đã quá muộn. Tôi là hồ ly trắng, thì muôn đời mãi là hồ ly trắng. Làm sao có thể trở lại làm chú mèo con trong vòng tay của anh? Số phận đã định, trời bảo sao, thì cứ nghe vậy thôi. Bất luận là như thế nào, cuối cùng lưu lại chỉ có một đống tro tàn mà thôi. Tôi khống chế không để nước mắt rơi xuống. Khánh vẫn tiếp tục nói lớn. Trang anh, dù thế nào, anh vẫn đợi em. Tôi không nghe được nữa. Tôi lảo đảo trở lại phòng bệnh. Vào trong, Bảo ngồi yên quan sát trong bóng tối. Hắn cũng không thể nào ngủ tiếp được nữa. Vừa thấy tôi vào, hắn liền nói. Em vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó. Không, không đúng. Đó là cha của Thiên Vũ. Em không biết. Em cũng từng suy nghĩ đến chuyện đó. Nhưng em không dám chắc. Anh nghĩ hai ta trong lòng biết rõ. Anh Thảo rất có khả năng không tỉnh lại. Mẹ con em cần phải có một chỗ dựa vững chắc. Không thể cứ ở mãi cái vùng đầm lầy nước mặn này. Người ta vẫn yêu em. Trong mắt em vẫn có người ta. Thế tại sao hai người không cho nhau cơ hội? Anh Bảo, anh Thảo vì em mà nằm ở đây. Làm sao em có thể? Huống chi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Bản thân em cũng không thể chắc chắn Thiên Vũ là con của anh Khánh. Một chữ Thiên đủ nói lên tất cả rồi. Về phần anh thì em không cần áy náy. Còn anh Thảo nữa, em cũng nên không cần áy náy đâu. Nếu như anh ấy không tỉnh lại, chẳng lẽ em cứ chờ đợi mỏi mòn như thế sao? Bởi vì anh ấy biết em và người đó có tình cảm sâu đậm. Đôi khi tình yêu là sự cho đi, chứ không nên đòi hỏi nhận lại. Em thật sự không còn tình cảm với Khánh. Trước mắt em chỉ muốn chăm sóc cho anh Thảo thôi. Em thật là ngốc. Anh Thảo đã không thể tự hô hấp, toàn bộ dựa vào máy thở. Anh không muốn tàn nhẫn với em. Anh ấy lại càng không muốn. Người ta vẫn chờ ở đấy. Em đừng có để tuột mất cơ hội. Em biết rằng sự sống của anh Thảo rất mong manh. Nhưng em tin anh ấy vẫn sống sót. Vì vậy em sẽ chờ. Em chờ đến khi nào anh ấy tỉnh lại. Em đồng ý rằng em sẽ yêu anh ấy. Cái đồ ngang bướng. Thôi được rồi, mặc kệ em. Tôi nhắm mắt lại, không biết chợp mắt từ bao lâu. Giọng nói sang sảng của Bảo đột nhiên vang lên, làm tôi tỉnh giấc. Trang Anh, cảnh sát tìm em. Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa, là hai đồng chí cảnh sát. Bọn họ muốn đưa tôi về đồn để lấy lời khai của vụ ẩu đả hôm qua. Tôi dặn dò Bảo mấy việc rồi theo họ rời đi. Tại đồn tôi gặp lại mẹ Khánh và cả Thiên Tuấn. Thì ra không chỉ có Khánh mà cả nhà họ đều xuất hiện ở đây. Được lắm, món nợ trước đây tôi sẽ tính đủ với cả người mới lẫn người cũ. Hai người bọn họ đều thốt lên. Trang Anh. Tôi hơi nhếch môi. Phải rồi, thì ra đều là người quen cũ. Tiếng anh cảnh sát vang lên. Cô Trang Anh, mời cô và đại diện của nghi phạm Mộng Điệp vào trong phòng. Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Thực chất khi vào bên trong, chỉ có tôi và Thiên Tuấn. Thiên Tuấn muốn thương lượng với tôi về chuyện của Mộng Điệp. Bên phía cảnh sát không hiểu vì lý do gì lại cho phép cuộc gặp gỡ riêng này. Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn tôi. Tất cả những gì cần biết, hai bên đều đã biết. Bây giờ cô muốn gì? Tôi phải hỏi xem anh muốn gì mới đúng. Cô tha cho Mộng Điệp một con đường sống đi. Hãy nói rằng lúc đó, Mộng Điệp đến xin gặp cháu trai, nhưng bị Thảo Ma đe dọa. Quá hoảng sợ nên mới rút súng ra phòng vệ, nhưng không may để súng cướp cò. Phía bên cảnh sát, anh sẽ lo hết. Hy vọng em cùng phối hợp để cuộc sống sau này của Thiên Vũ sẽ tốt hơn. Anh xem ảnh rồi, thằng bé nó giống hệt Thiên Khánh khi còn nhỏ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? một câu chuyện dối trá như thế mà các người có thể bịa đặt ra sao? Thì xin lỗi đời này, cô cũng đừng mong có cửa bước vào nhà họ Đoàn. Bởi vì thế, tôi đâu cần phải bước qua nhà các người. Tôi chỉ là kẻ rừng núi man di mọi giờ. Chúng ta đợi làm việc với công an đi. Cuộc nói chuyện này tôi ghi âm lại rồi. Nó sẽ là bằng chứng. Nếu như anh dám sờ trò. Trang Anh, cô đúng là hồ ly. Tôi vẫn được người ta gọi là hồ ly trắng mà. Tôi luôn cảm ơn vợ chồng anh vì đã cho tôi một bài học làm người. Đời tôi có ơn sẽ trả, có thù tất sẽ báo. Tại sao cô không nghĩ đến thằng Khánh? Tôi chưa bao giờ quên những chuyện Khánh làm cho tôi. Nhưng đổi lại sự bất công cho Thảo thì việc gì tôi cũng sẽ bất chấp. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Chào anh. Tôi nói xong những lời này, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, rồi trở ra bên ngoài. Thiên Tuấn sắc mặt đờ đẫn nhìn bóng tôi khuất dần. Có lẽ anh ta không thể tin được. Bây giờ tôi không còn là Trang Anh rụt rè, nhu nhược năm đó, để mặc vợ chồng họ chèn ép. Đây là cái giá mà vợ chồng hắn phải trả. Trách ai được, chỉ trách Mộng Điệp đã quá tham lam và dã tâm. Theo như những gì mình trải qua vừa chứng kiến, tôi cho lời khai bên phía công an. Với cái tội cố ý giết người, sử dụng vũ khí trái phép, tôi nghĩ ít nhất nửa phần thanh xuân còn lại của Mộng Điệp chính là ở phía sau song sắt. Buổi trưa tôi quay trở lại bệnh viện, Thảo Ma đã rất yếu. Các bác sĩ nói thời gian của Thảo Ma chỉ còn tính bằng giờ. Tiếng rung nhẹ của máy thở lặng lẽ đến đau lòng. Tôi đột nhiên cảm thấy nỗi sợ của sự mất mát trào dâng. Bảo gần như suy sụp, chỉ có thể chết lặng mà ngồi yên. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt gần như tuyệt vọng. Anh ấy dường như không an tâm. Từ sáng đến giờ chờ em về đấy. Mấy lần cứ ngỡ anh ấy đi thật, nhưng vẫn còn cầm cự. Tại sao vì em mà phải làm thế? Tại sao tình yêu của anh dành cho em to lớn như vậy? Anh Thảo, em không đáng đâu. Tôi gào khóc trong điên loạn. Bác sĩ! Bác sĩ! Bảo như một cái xác không hồn bật dậy lao ra bên ngoài. Bác sĩ xông vào trong, tách tôi ra một khoảng. Giật điện! Nhanh lên! Không được rồi! Làm lại đi! Cuối cùng bác sĩ lắc đầu. Tôi biết Thảo Ma rút cuộc chống đỡ không được. Rồi anh ấy đã ra đi. Trên không trung mưa phùn lất phất. Người ngoài kia lặng lẽ chấm dứt sinh mệnh. Và một ngày u ám như thế, đám tang chỉ có tôi và Bảo cùng một vài người dân trong đảo tới dự. Thảo Ma đã nằm lại ở vùng biển này đầy nắng và gió. Tôi cúi đầu đặt bó hoa trắng xuống trước bia mộ. Bên cạnh Bảo đang đứng che ô. Ánh mắt đau thương nhìn di ảnh đen trắng của Thảo. Nụ cười trên di ảnh ấy vô tư, chẳng vướng chút bụi phong trần. Tạm biệt anh. Tạm biệt người đàn ông tốt nhất với em trên thế gian này. Mối thù này, em nhất định bắt cô ta trả giá. Bảo đặt tay lên vai của tôi thở dài. Tôi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn sương mù mịt, hai hàng lệ chảy xuống. Anh Thảo thật ra chỉ muốn em sống tốt, đừng có để ân oán chồng chất. Một ngày nào đó, em sẽ không thể quay đầu được đâu. Không đúng, nếu như để kẻ có tội dừng dưng ngoài vòng lao lý, mới chính là không yên lòng người đã khuất. Em à, người ra đi không thể sống lại. Em đừng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Thiên Vũ cần có cha, cần có họ hàng. Em không thể nào để thằng bé trở thành một đứa con hoang. Em bắt cô ta phải trả giá, Thiên Tuấn cũng phải trả giá. Em bỏ đi. Em không bỏ. Em sẽ báo thù. Trải qua chuyện này, tôi già dặn thêm một phần. Tôi ngoài việc lo cho Thiên Vũ, lo cho Đầm Hải Sâm, còn ngấm ngầm điều tra về Thiên Tuấn, cũng như những việc làm bất minh của anh ta. Khánh có đến tìm tôi rất nhiều lần, mong được thương lượng chuyện của Mộng Điệp, đều bị tôi gạt đi. Tôi cũng không cho anh tiếp xúc với Thiên Vũ. Những bộ quần áo hay đồ chơi mua sắm cho thằng bé đều bị tôi tàn nhẫn ném vào sọt rác. Mặc dù kết quả xét nghiệm ADN khẳng định rõ ràng bọn họ là cha con, nhưng tôi nhất định không để thằng bé mang họ Đoàn. Bởi vì làm như thế, tôi thật sự có lỗi với Thảo Ma và có lỗi với chính bản thân mình. Một năm sau, sau khi tòa tuyên án, Mộng Điệp ngất xỉu, 20 năm tù giam. Đời người có mấy lần thanh xuân, tôi ngồi một bên cười thỏa mãn. Cô ta sau những ngày bị tạm giam, cả thân hình gầy úa như một chiếc lá héo hon. Còn đâu phong thái kiêu ngạo trước kia. Thiên Tuấn và đứa con trai mới lên 6 của hắn nhìn sang tôi đầy căm hận. Lời cuối cùng của Mộng Điệp nói là xin lỗi tôi. Xin lỗi cho người đã khuất về tội ác mà cô ta đã gây nên trong lúc mất hết lý trí. Sự hối hận muộn màng không đem lại cho cô ta tự do được nữa. 20 năm tù ấy là do Khánh quỳ xuống cầu xin tôi nương tình. Đương nhiên vẫn còn chưa hết. Trên tay tôi là một sấp hồ sơ thể hiện rõ những việc làm mờ ám của Thiên Tuấn và hàng loạt những vụ làm ăn phi pháp. Việc này nếu đến tai bà mẹ chồng hụt của tôi tin chắc sẽ gây sóng gió lớn. Tôi ném sấp hồ sơ trước mặt hắn ta. Thiên Tuấn tức giận đập bàn. Cô hại nhà cửa nhà tôi tan nát, còn chưa đủ sao? Cô muốn gì? Những việc làm này của anh đều lọt vào tai của bà ta. Tôi không dám có chuyện này xảy ra nhé. Nếu như không muốn bà ta biết, tôi muốn anh chuyển giao 15 cổ phần của chính bản thân mình cho con trai của tôi. Thằng bé là dòng máu nhà các người. Cho dù bà ta không để nó trong danh sách thừa kế, thì nó vẫn đáng được hưởng số tài sản đó. Thiên Tuấn vò nát sấp hồ sơ, quẳng mạnh ra phía ngoài cửa. Mật dậy, loại đàn bà rắn rết độc ác. Tôi vờ như không nghe thấy những lời nhục mạ kia, điềm tĩnh uống trà. Hoặc là 15% cổ phần, hoặc là những chứng cứ kia trong sáng ngày mai sẽ có mặt trên bàn của bà ta. Anh cứ cân nhắc đi. Thiên Tuấn bị tôi đưa vào đường cùng nên không còn sự lựa chọn nào khác. 15% cổ phần được sang tên cho Thiên Vũ, và người chịu trách nhiệm với số cổ phần này khi thằng bé 18 tuổi chính là tôi. 15% cổ phần đó tương đương với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Lại một thời gian sau, Khánh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Dòng đời vẫn cứ thế trôi đi. Bảo lấy vợ là một cô gái xinh đẹp ở tận thành phố. Hai vợ chồng cùng nhau lên đó mở tiệm. Thiên Vũ đi học mẫu giáo. Tôi thay Thảo Ma quản lý đầm hải sâm, thu lại được vốn và mở rộng thêm quy mô với hơn 10 lao động. Tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống đã bước qua một trang mới. Mấy hôm nay nghe nói đầm nước bên cạnh nhà tôi có người nhận thầu, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Dù hàng xóm là ai, cũng giống nhau cả thôi. Vẫn là chuyện nhà ai người ấy làm. Ngôi nhà khang trang cạnh đầm nhà hàng xóm đã được xây xong. Nhìn cái kiểu cách, xem ra cũng là một kẻ lắm tiền. Người hàng xóm kia cuối cùng cũng dọn đến. Chỉ là không ngờ, người đó lại là Khánh. Vừa nhìn thấy anh, chiếc thùng trong tay tôi rơi thẳng xuống đất, cơ thể tôi cứng lại. Chào em, cô hàng xóm. Nhìn vẻ mặt của Khánh, tôi cảm giác giống như giữa hai người chúng tôi chưa từng có bất cứ lừa gạt tổn thương nào. Khi vị mặn ẩm ướt của gió biển luồn vào khoang mũi, tôi mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở. Thiên Vũ kéo nhẹ tay của tôi. Mẹ, mẹ làm rơi thùng nước kìa. À, ừ. Khánh ở bên kia rào chắn lại nụ cười. Anh ở cạnh mẹ con em. Bây giờ em đuổi anh không đi đâu. Anh sẽ làm lại từ đầu. Anh nói rồi đấy. Không phải tôi chưa từng nghĩ Khánh sẽ theo đuổi mình thêm một lần nữa. Chỉ là những biến cố ngày càng chất chồng, thêm những khúc mắc trong lòng của chúng tôi. Giấc mộng hão huyền ấy đã không còn xuất hiện, kể cả trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi im lặng không nói gì. Khánh bên kia hàng rào vẫn nói tiếp. Anh từ bỏ gia đình, anh bỏ tất cả mọi thứ ở Hà Nội rồi. Thời gian vừa qua, anh phải sắp xếp mọi việc, nên mới lơ là em và con đấy. Liên quan gì đến tôi? Chúng ta còn gì để nói? Anh nên trở về làm con ngoan của mẹ anh đi. Làm công tử của tập đoàn Viễn Châu đi. Thứ cần lấy, tôi lấy rồi. Anh không đi đâu. Anh mất thêm một năm mới hiểu được. Em cho dù thế nào, vẫn khiến anh yêu em bất chấp. Anh không ngại dùng thời gian để chứng minh cho em biết điều đấy đâu. Tôi dứt khoát đi vào nhà đóng sập cửa lại. Thiên Vũ sợ hãi đưa đôi mắt ngẩng lên nhìn tôi. Tôi ôm thằng bé vào lòng thủ thỉ. Mẹ xin lỗi. Tôi bắt đầu những chuỗi ngày nhảm nhí với một tên hàng xóm ngu ngốc, xàm xí, một tên nuôi hải sâm, cỡ tệ. Tảo trong nhà ao Khánh phát triển rất phức tạp. Mấy hôm nay tảo chết hết, ảnh hưởng tới vật nuôi trong ao. Chính vì thế, gã hào hứng chạy sang tôi hỏi. Chàng anh, em xem đây này, hải sâm nhà anh nó bị làm sao ấy? Anh nóng ruột muốn chết. Tôi không biết, anh lên sách mà học, cái gì chả có. Vậy thì anh biết rồi. Người đó chẳng cần biết gì, nhưng cố to mồm, tiếp tục khắc phục qua loa, rồi lại nuôi tiếp. Kết quả đầm nuôi hải sâm lại chết sạch, lại đầu tư. Tôi có chút thương tình, không nỡ nhìn hắn, Khánh Kiệt, nên mới góp ý. Chỉ cần anh nửa đêm, đừng có tưới đậu nành vào ao, thì chúng nó sẽ sống tốt. Cái dạng công tử bột như anh, đừng có học đòi làm nông dân nữa. Nghe tôi chế nhạo xong, Khánh không biết xấu hổ, quấn quýt lấy tôi và Thiên Vũ. Không biết có phải do dòng máu hay huyết thống trong người, làm cho hai kẻ một lớn một nhỏ, hòa hợp đến lạ thường. Tôi cho dù không muốn bị quấy rầy, vẫn thua thằng nhóc lắm mưu kế. Suốt ngày mở cửa cho kẻ địch vào nhà, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mẹ, lấy bát đũa ra, cho kẻ mặt đó ăn cơm. Kẻ làm mặt kia không biết ngại ngùng, mà cứ ăn trực mỗi ngày. Đến nỗi tôi thành thói quen, mà tự động nấu thêm cơm và đồ ăn. Trái lại, kẻ mặt dày này thường hay giúp Thiên Vũ viết chữ, khi cao hứng, thay vài cái bóng điện, ổ cắm. Nếu không phải tâm nguyện của Thảo Ma đầu tư hết tiền vào đây, đợi thu hoạch, thì chắc chắn tôi đã khăn gói, rời khỏi chốn này rồi. Mọi chuyện dây dưa kéo dài như thế, tôi không biết mình nên hình dung quãng thời gian này như thế nào. Yêu hay hận, đều khó có thể phân định. Cho đến một hôm, khi tôi đang loay hoay mở máy tính, liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hàng xóm. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, Khánh trượt chân bờ ao, đập thẳng vào tảng đá sắc nhọn, quần jean rách toạc, máu chảy ròng ròng. Thiên Vũ ở một bên khóc thét lên. Mẹ ơi, ba Khánh, chú Khánh, bị quả bóng bị ngã rồi. Tôi không hiểu vì sao mình lại vội vã đóng máy tính, vọt rào sang bên kia. Đến nơi thấy Khánh vẫn đứng dưới đầm, tay vẫn ôm quả bóng. Nhìn thấy tôi, hắn còn cười hì hì. Không sao đâu. Em quên, anh từng là một chiến sĩ cảnh sát à? Vết thương ngoài ra có cái gì đâu, mà mặt mũi em tái nhợt thế kia. Ai thèm lo lắng cho anh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của Thiên Vũ thôi. Thôi thôi được rồi, em không thừa nhận cũng không sao. Nhưng có thể kéo anh lên bờ được không? Anh không còn sức để lên bờ nữa. Chỉ là một chút chảy da chóc thịt, hẳn là không nghiêm trọng như anh ta nói. Nhưng tôi cũng muốn so đo tính toán gì. Tôi nhíu mày không đáp lời, liền đưa tay kéo Khánh lên bờ. Thiên Vũ đã thôi không còn khóc nữa, líu díu ở một bên. Nhà anh có hộp cứu thương không? Có, ở dưới gầm giường ấy. Phiền em quá, anh không đi được nữa rồi. Chắc anh chết mất. Khi tôi bước chân vào căn nhà gỗ của Khánh, tôi đã nhìn thấy một bức tranh lớn, hầu như là che kín các bức tường. Bức tranh là một màu xanh lam thăm thẳm. Trên bầu trời mây lững lờ trôi. Xa xa thấp thoáng, hai bóng người đang nằm dưới tán cỏ ở lưng trường đồi. Tôi ngơ ngác nhìn, dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá rọi xuống người mình. Người thấy mùi ngai ngái của đất đỏ. Đầu tôi đang gối lên cánh tay của người đó. Mà người đó lại mỉm cười, là nụ cười kiên định, không hối hận. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhớ lại những chuyện trước kia, khi tôi cùng anh trốn đại ngàn, ngủ chung cùng giường, trong mưa lam gió bão, cùng anh ngắm bình minh trên đồi, ngắm hoàng hôn trong thung lũng. Tôi nhớ lại quãng thời gian bản thân tôi đã cùng yêu anh đến điên dại, đã cùng nhau ở dưới chân Quan Âm, ước thề mãi mãi. Trên bức tranh thậm chí còn có vài dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Dù rằng nét chữ rất nhỏ, lặng lẽ nằm ở một góc, nhưng đôi mắt tôi tưởng chừng có thể xuyên qua đó. Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng anh không thể để em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em. Yêu em như thế, có đủ chưa? Đối với em như thế, đã tốt chưa? Anh chỉ có thể theo đuổi em, chứ không thể từ bỏ em. Khánh đang ôm Thiên Vũ, hai bóng nương vào nhau, tiếng Thiên Vũ cười rúc rích khiến tôi thật sự tò mò. Không biết hai người đó đang nói chuyện gì, đã lâu lắm rồi, chưa được thấy thằng bé vui như thế. Khi tôi tới gần, tôi cố ý đi chậm lại, bước chân cũng nhẹ hơn, giọng Thiên Vũ nhỏ nhẹ. Vậy khi nào thì con được nói với mẹ, với ba Bảo và các bạn à? Con còn có một người ba tên là Khánh à? Thế con không được nói à? Con phải giữ bí mật đúng không ba Khánh? Thế tại sao ai cũng có ba, còn con thì không ạ? Tôi nghe Thiên Vũ nói những lời này, dường như nó cố nén nỗi đau ở trong lòng. Trái tim tôi cũng vì vậy mà nhói đau. Thì ra thằng bé đã chịu nhiều tổn thương như thế, nhưng trước mặt tôi lại luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, không mảy may để lộ, dù chỉ một tí tẹo, những ẩn khuất trong lòng. Tôi thậm chí không tin được rằng đó là suy nghĩ của một đứa bé chỉ mấy tuổi, thậm chí đôi lúc còn chưa thật sự sõi lời. Là tôi ích kỷ. Khánh một bên xoa lên mái tóc rối tung của thằng bé. Thì có một ngày, mọi người sẽ biết ba là ba ruột của con. Con cũng có một gia đình như những bạn khác. Mà chuyện này, tạm thời đừng để mẹ biết nhá. Ba Khánh cùng với Thiên Vũ, giữ bí mật nhá. Thiên Vũ tỏ ra là một đứa bé hiểu chuyện, liền gật đầu, dùng ánh mắt có chút gì đó không thỏa mãn. Tôi lặng lặng nhìn hai cha con họ, tình cảm của hai người đó. Thật sự là gì đây? Là thật ư? Hay là giả ư? Cùng lắm tôi lại đau thêm một lần nữa. Một người đàn ông 30 tuổi lại chấp nhận bỏ hết đi tiền tài danh vọng, gia đình, để đến nơi khỉ ho cò gáy này, trở thành một lão ngư thuần thục. Thì tôi, hà cớ gì, lại không thể rũ bỏ quá khứ để cùng anh và Thiên Vũ tạo nên một gia đình. Xa cách không phải là từ bỏ, xa cách là để trở về bên nhau. Tôi lau đi hai hàng lệ đã tự rơi từ bao giờ, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, bước tới chỗ bọn họ. Khánh nháy mắt với Thiên Vũ, thằng bé ngoan ngoãn nhìn tôi lau vết thương cho Khánh. Tôi ghét mùi thuốc, vậy mà từ cái ngày ở chung với kẻ này, tôi lại trở thành một y tá bất đắc dĩ. Từ băng bó cho tới sát trùng, mấy năm qua, không còn cùng nhau nữa. Đôi tay run run lên một chút. Thuốc sát trùng khiến Khánh giật nảy người. À! Tôi cố tình ấn xuống vết thương một cái. Anh còn kêu được à? Lớn đầu rồi mà không cẩn thận. Lại còn dám xúi bậy Thiên Vũ hùa theo anh nói dối. Anh đáng phải chịu đau gấp mấy lần. Chứ không phải chỉ thế này thôi. Anh đau thật đấy. Thiên Vũ níu lấy tay của tôi. Mẹ, ba đau. Tôi ngừng lại động tác, nhìn vào mắt thằng bé. Này, con đề nghị ba Khánh làm ba của con đấy à? Thằng bé ngốc này, đâu cần con đề nghị. Vốn dĩ đấy là ba của con đấy. Mẹ, con được gọi ba đúng không ạ? Ừ. Ba Khánh. Đôi mắt Khánh ươn ướt nhìn tôi. Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng. Anh không để em chịu tổn thương nào nữa đâu. Vẫn chưa xong đâu. Em nhẹ một tí, em làm anh đau. Vết thương được xử lý xong rồi đấy. Yên tâm ngủ một giấc đi. Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà sau khi anh tỉnh dậy, em nấu cho anh một bữa cơm thật ngon nhá. Ừ, nhá. Có canh cua nhá. Tôi gật đầu đồng ý. Vì người này vẫn luôn thích ăn, nhất là canh cua. Nhưng mà cua để nấu canh không còn nhiều nữa. Mai tôi phải bắt thêm mới được. Tôi dìu Khánh vào trong nhà. Khánh vùi mặt trên vai tôi. Dường như hắn muốn đem tất cả trọng lượng đặt lên đối phương. Hắn mỉm cười, rồi cùng lúc những giọt lệ tuôn rơi. Vừa khóc vừa cười. Thật là chật vật, không chịu nổi. Tôi bất giác cười buồn trong lòng, mặc kệ Khánh đang làm vai tôi có chút đau. Nếu như tất cả cuối cùng đều trở lại điểm bắt đầu, như vậy mấy năm nay, nhẫn nại cùng đau khổ kia là vì cái gì? Rốt cuộc tôi không kìm nén được cảm xúc, khóc ra thành tiếng. Khánh quay ra nhìn tôi, Thiên Vũ, hoảng. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Hay tại con làm mẹ buồn? Không, tại mẹ vui đấy. Mẹ vui quá nên mẹ khóc đấy. Vậy con không làm phiền mẹ với ba Khánh. Con về nhà con xin phép hoạt hình nhá. Ba Khánh dỗ dành mẹ. Mỗi lần con khóc, mẹ đều đưa con vào phòng ngủ, sau đấy kể chuyện cho con nghe đấy. Con sẽ không khóc nữa đâu. Khánh lau nước mắt trên mặt tôi. Tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ. Thì ra nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy. Nóng đến gần như có thể làm bỏng một trái tim. Em đừng khóc. Em khóc càng khiến anh thêm đau lòng. Anh xin lỗi. Có anh đây rồi. Anh không để em khóc nữa đâu. Em khóc bởi vì em vẫn không tin đây là sự thật. Đây là sự thật, không phải là mơ đâu. Chàng anh muốn em nghe cho kỹ. Anh yêu em, dù là một sủng A Mỹ không vương chút bụi trần hay một Trang Anh mặn mà, từng trải như bây giờ. Anh sẽ yêu em, nhá. Sau một đêm, anh tỉnh dậy. Anh bị mất trí nhớ. Anh không biết em là ai. Anh đã biết một cô vợ tên là Khánh An. Trên tay có nhẫn đính hôn. Trong nhà cũng treo rất nhiều ảnh của cô ấy. Nên anh đã tiếp nhận rằng đó chính là điểm dừng chân của mình. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh đã luôn mơ thấy em. Anh và cô ấy không còn hạnh phúc nữa. Thế nên anh đã ly hôn và anh đã tìm em. Vậy tại sao anh cứ thế giả vờ mà sống? Anh còn tìm em với con làm gì? Bởi vì theo thời gian, anh càng nhớ ra nhiều thứ. Khi biết em mới chính là người anh muốn lấy làm vợ, anh đã cố gắng nhờ người tìm kiếm em. Rồi anh phát hiện ra em và Thiên Vũ. Nhìn thấy thằng bé qua anh biết nó chính là con của anh. Mẹ anh đã uy hiếp anh, đem ra cái chết để đe dọa anh. Nhưng mà một khi anh hạ quyết tâm, thì không ai có thể ngăn cản được. Thiên Vũ giống anh à? Ừ, giống lắm, rất giống. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào. Cái gì anh có thể từ bỏ, đó mới là con người của anh. Khánh cúi đầu xuống có ý định hôn tôi. Tôi lập tức muốn đẩy anh ra. Nhưng hình như tất cả dây thần kinh của tôi đều không hoạt động nữa. Tôi để mặc cho anh ấy càn quấy và hôn. Khi đôi môi kia chạm xuống, tôi lại không có chút sức lực phản kháng. Đầu óc tôi trống rỗng, mặc anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi của tôi. Bả vai của tôi bị Khánh dùng lực mà siết chặt. Hơi thở nóng gian mang hương vị chiếm hữu tiến vào trong mũi. Thô bạo đến không giống Khánh. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, dứt đi nụ hôn kia. Anh nhớ em lắm. Tôi phì cười, tay xoa xoa bên mũi. Đừng nghĩ sẽ có một đêm làm tình như trời đổ bão, chẳng qua một nụ hôn cuồng nhiệt, nên em mới trở nên điên đảo thế này. Không thể tin được, Trang Anh còn biết nói ngôn tình. Em biết chứ, vì anh nên em mới biết ngôn tình đấy. Thế chiều khỏe lại một chút, anh phá cái hàng rào kia. Bây giờ tuy hai mà một nhá, không cần hàng rào nữa nhá. Cuối cùng lại có thể trở về vạch xuất phát. Tôi không biết chúng tôi như vậy có được gọi là hạnh phúc hay không. Khánh sau đó bày biện ngôi nhà dập khuôn theo nhà cũ. Trong thoáng chốc, người ta ảo giác được mọi thứ quay trở lại thời quá khứ. Hoàng hôn, tôi ôm Thiên Vũ nhìn bầu trời mênh mông. Khánh ở phía sau ôm lấy tôi. Hai mẹ con có thích không? Có à? Tôi nhìn về bầu trời xa xa, gật đầu xem như một câu trả lời. Tôi mặc cho ngọn gió cuối hè thổi qua người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt lồng ngực. Khánh vươn đầu tựa vào vai tôi, không nói một lời nào. Nắng chiều tà buông xuống, phảng phất như quét lên một người một lớp vỏ vàng óng. Một ngày lại trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi cũng muốn ở bên Khánh và con trai của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi sẽ luôn lựa chọn tình yêu và không bao giờ hối hận. Một ngày nào đó, có một người phụ nữ điểm tóc hoa râm xuất hiện trước cửa nhà tôi. Người đàn bà tôi vẫn cho rằng thời gian đã bỏ quên tuổi thanh xuân. Bà vẫn đẹp dịu dàng theo năm tháng. Chỉ là đã lâu quá không gặp, người đó lại có chút khác xa so với trước kia. Khánh vừa nhìn thấy bà, sắc mặt liền trở nên khó coi. Bà còn đến đây làm gì? Những gì các người gây ra cho mẹ con cô ấy, tôi đều không quên. Tôi luôn tự hỏi, tại sao một người làm mẹ mà tôi luôn luôn kính trọng lại tàn nhẫn như thế? Tại sao? Vì ta thương con Khánh. Thương ư? Thương đến nỗi cô ấy sống từng ngày khốn khổ. Thương đến nỗi khiến tôi tiêu tan hết tất cả tương lai. Ngày ngày sống trong ảo ảnh mà bà đẩy đọa công xây dựng. Bà biết đấy, lòng tôi đã chết từ lâu rồi. Thiên Vũ sợ hãi nấp sau lưng tôi. Tôi níu lấy tay Khánh. Anh Khánh, anh đừng làm thằng bé sợ. Thiên Vũ ngoan, con vào nhà chờ ba Khánh. Lát hai ba con mình đi thả diều nhé. Vâng ạ. Mẹ Khánh đợi Thiên Vũ đi rồi mới buông một nụ cười. Thằng bé nó giống con như đúc. Thật sao? Chắc con không tin, nhưng mẹ làm tất cả thực sự vì muốn tốt cho con. Khánh im lặng một lát, thế nhưng trong phút chốc, đôi mắt trở nên điên dại, gần như nghiến răng mà nói. Bà không bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu đâu, vì bà chưa từng yêu ai bao giờ. Tôi yêu cô ấy, bà có hiểu không? Tôi không thể nào sống nửa đời giả dối như bà. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi mong bà đừng làm phiền chúng tôi nữa. Bà đi đi. Khánh đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn còn đứng ngây ra đấy, đôi mắt kia nhìn thẳng lên bầu trời, rồi chảy ra một giọt nước mắt. Rồi người đàn bà kia bừng mặt khóc. Mẹ xin lỗi, lòng người mẹ nào mà không thương con. Chính tay mẹ đẩy mọi chuyện đi quá xa thế này. Mẹ xin lỗi con. Trang Anh, mẹ xin lỗi. Là do mẹ. Con có thể mở lòng với mẹ không? Mẹ đang phải nhận báo ứng, đang phải sống những ngày thống khổ của mình. Tôi nhìn ánh mắt của mẹ Khánh có phần nặng nề, nỗi đau thương không hề che giấu. Đứa con rứt ruột sinh thành, thoáng một chút trở thành người dưng. Trang Anh, ta sai với con, xin con tha thứ. Con cũng làm mẹ con biết, nước mắt muôn đời chảy xuôi, lòng mẹ nào không thương con. Chỉ là mỗi người có một cách yêu thương khác nhau, thương quá nên hóa những sai lầm. Lòng dạ con người không phải sắt đá, huống gì đó là mẹ của Khánh. Tôi từng bước chấp nhận anh, cũng chính là mở lòng với gia đình của anh. Tình yêu vượt trên tất cả sự thống hận và bi kịch. Cho dù là một chữ vâng, cũng khiến mẹ anh nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay của tôi. Tôi có thể nhìn ra được, Phạm Quỳnh Lam Chi, người đàn bà thét ra lửa trên thương trường, lại có lúc đau lòng thế này. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Con chưa từng hận mẹ, mẹ đừng như thế. Trang Anh, cảm ơn con vì một tiếng mẹ. Lúc này cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thiên Vũ nắm lấy tay Khánh, đặt lên tay của mẹ anh. Bà nội. Khánh khẽ gật đầu nghẹn ngào. Mẹ, con xin lỗi. Cả nhà bốn người chúng tôi cứ như vậy ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mắt mỗi người. Tình yêu là thứ công bằng nhất trên thế gian này, chia đều cho từng người, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 5, cũng là phần cuối của bộ truyện ngày hôm nay. Và đúng là một cái kết viên mãn đúng không quý vị? Khi nghe cái kết này thì bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chờ đợi của Trang Anh và Khánh đều là đáng giá. Hai người yêu nhau, trải qua với nhau rất nhiều khó khăn, mọi hiểu lầm, cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên. Tâm An đã từng thắc mắc là tại sao Khánh lại có thể quên Trang Anh nhanh như vậy? Chỉ mới 2 tháng thôi mà ruồng bỏ cô ấy để đi lấy một người khác làm vợ. Thì ra tất cả mọi thứ đều có uẩn khuất. Và đó chính là hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì giúp chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn đúng không ạ? Người ta thường nói rằng là có những cái đau đớn, có những cái hiểu lầm, giận hờn thì mới giúp chúng ta yêu nhau nhiều hơn. Và cảm ơn tác giả Nguyễn Phương rất nhiều vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn. Câu chuyện này thì đôi lúc có những cái cảnh rất là 18 cộng một chút. Nhưng mà quý vị chúng ta hãy nghe, chú ý nghe thì biết được rằng là cái câu chuyện này nó thực tế như thế. Nó khiến cho chúng ta có rất nhiều cảm xúc dâng trào. Và Tâm An cũng rất cảm ơn tất cả quý vị đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.